Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 525, lại bị đánh Vệ Hưng Chiêu. Tổ chức một giới đấu giá hội, Tần Dương tiếp tục nằm tại đặc chế trên ghế nằm hấp thu Đại Nhật Tinh Hoa. Một mặt tiếp tục tham ngộ Bạch Ngọc Thần Môn, ngẫu nhiên mở to mắt suy nghĩ tung bay, vẫn rất buồn bực. Gần nhất Vệ Hưng Chiêu khiêng thiên tử kiếm, đơn giản cùng như chó điên, bắt lấy người liền cắn, ai mặt mũi cũng không cho. Theo lý thuyết, Vệ Hưng Chiêu cũng hẳn là nhìn ra hắn không chết, làm sao không đến gọi đến, hoặc là nói trực tiếp bắt người tra hỏi, ngược lại cũng không có gì không hợp quy củ. Làm như thế nào đáp lời, làm sao cùng Vệ Hưng Chiêu so chiêu một chút, làm sao đem hắn ánh mắt dẫn tới hẳn là nhìn thấy địa phương. Tần Dương đã sớm nghĩ kỹ, chớ nhìn hắn tại phơi nắng, kỳ thật đầu óc một mực không ngừng chuyển qua, trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết, hắn đều ở trong đầu qua thật là nhiều lần, mỗi cái vấn đề khác biệt đáp án, diễn sinh ra khác biệt nói chuyện, có thể nghĩ tới cũng đều gỡ một lần, có thể nói là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tỉ như bị Trảm Lô Phi đao chém đầu, hắn vì cái gì không có chết? Tỉ như hắn vì sao lại bị Tiền Triều người nhằm vào? Vì cái gì người ta chính là muốn tới giết hắn? Đủ loại vấn đề, Tần Dương đang diễn xuất diễn trước đó, tự nhiên đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, không dám nói đi một bước nhìn 10 bước, dường như chân chính đại lão như vậy, bố cục, vạn năm 10 vạn năm. Đều cân nhắc đến, nhưng tối thiểu, đi một bước nhìn ba bước vẫn là phải làm được. Cái này cũng mới có thể không sẽ có rõ ràng sơ hở. Đang lúc hắn mài đao xoèn xoẹt, chờ lấy cùng Vệ Hưng Chiêu so chiêu một chút. Để Vệ Hưng Chiêu đầu này đại doanh thần chiều số một phong cẩu đi chuyên tâm cắn Tiền Triều thời. Điểm, Ôn Vũ Bá mang về tin tức. Vệ Hưng Chiêu đã phái người đã tới. Là bị Giá Y oán hận trở về, mà Vệ Hưng Chiêu bên này chưa phản ứng gì đâu. Hôm nay thường chiều, một mực không có nổi lên Giá Y, đi lên chính là một phong đầu bút lông sắc bén tấu chương. Nghe nói đã không thể xem như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hoàn toàn là chỉ vào đầu chọc mắng con lừa chọc, mà đầy trong đại điện, lúc ấy liền Vệ Hưng Chiêu một người có thể là cái kia đầu chọc. Lúc đầu ra chuyện như vậy, Giá Y có thể nhẫn nhịn không có làm ầm ĩ, đều nể tình, bây giờ Vệ Hưng Chiêu ngược lại tới trước giày vò người bị hại. Giá Y ngay trước mặt Vệ Hưng Chiêu, một trận vấn trách, cái gì Tiền Triều người tiềm nhập lâu như vậy, người nào đều đến Ly Đô phụ cận giết người, cái gì Hoàng tướng quân đi giết người chuyện, qua án lâu như vậy. Làm sao lại là không có kết quả đây? Nếu là sớm có kết quả không phải là không có chuyện về sau sao? Nói ra vấn đề, toàn bộ đều là Vệ Hưng Chiêu muốn cái thứ nhất đứng ra lưng hắc qua. Doanh đế cũng có chút không quá cao hứng. Người ta lúc đầu đại đế cơ là rất biết đại thể. Đại cục làm trọng, trở về những năm này nhưng không có cho hắn thêm qua nhiễu loạn. Ngược lại một mực tại bình phục nhiễu loạn, hiện tại ra chuyện như vậy, đại đế cơ đều không có làm ầm ĩ, biết đại thể hợp chấm ý, chấm lòng rất an ủi, mà ngươi Vệ Hưng Chiêu đâu, bên này càng cho ngươi đại quyền, cho ngươi đi làm việc, ngươi trước hết đi đem hiện tại nhất nhu thuận đại đế cơ làm phát bực. Có ngươi làm như vậy chuyện sao? Phía trước chưa vấn trách ngươi đây. Ra những việc này, người Vệ Hưng Chiêu làm ăn gì? Lúc đầu doanh đế chưa chuẩn bị vấn trách, bây giờ nhìn đại đế cơ rõ ràng đều tức giận điên rồi. Còn có thể chịu đựng không có trực tiếp trách mắng âm thanh. Mà cả triều trọng thần cùng hoàng tử, cả đám đều cùng chim cút, sợ liên lụy đến mình. Toàn bộ im lặng không nói, lại thêm Vệ Hưng Chiêu làm chuyện ngu xuẩn. Người này đâu, không thể có so sánh, vừa có so sánh liền sẽ tâm lý mất cân bằng, liền sẽ phát hỏa, Vệ Hưng Chiêu bị Doanh Đế đương triều quát lớn, phái người đem hắn đặt tại bên ngoài cửa cung chịu dừng lại đình trường. Đây coi như là trấn an đại đế cơ. Một phương diện khác cũng gõ một chút Vệ Hưng Chiêu. Vệ đại nhân đây là lại bị đánh. Tần Dương cầm tình báo, nghẹn ngào cười ra tiếng, buông xuống tình báo. Trong lòng Tần Dương còn hơi có chút cảm thán. Giá y tính tình cùng với nàng chân đều so cô gái tầm thường lớn một chút. Ngươi nói Vệ Hưng Chiêu cũng vậy. Hảo hảo một địch thiên ti lão đại, bây giờ càng đại quyền trong tay. Toàn bộ đại doanh thần triều, ngươi gây ai không tốt đâu. Nhất định phải gây giá y. Nhìn, lại bị đánh. Tính toán tính, Doanh Đế mấy năm này tựa hồ đúng là không có tự mình hạ chỉ đánh qua ai. Bài trừ rơi trực tiếp lành lạnh, bị đánh, tựa hồ toàn bộ bị Vệ Hưng Chiêu bao tròn, nghĩ đi nghĩ lại lại cười, chỉ là có chút đáng tiếc, trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào cùng vị định thiên ti này lão đại nói chuyện tâm tình. Cút, trước đó là ai nói muốn đi tìm cái kia đáng chết Tần Dương tra hỏi. Vệ Hưng Chiêu ghé vào thấp trên giường, trong mắt hàm sát gầm nhẹ. Sắc mặt của hắn trắng bệch, bên trong lộ ra bầm đen. Chợt nhìn cùng Lệ Quỷ, hiển nhiên lần này bị đánh không nhẹ. Bên ngoài cửa cung hành hình, không ai dám nhường. Hắn cũng không phải sở trường thể tu, thể trạng chỗ nào có thể gánh vác được. Tại thần triều pháp bảo bên trong cũng coi là hy hữu pháp bảo đình trường, không có bị tại chỗ đánh chết, đã coi như là nội tình hùng hậu. Người phía dưới câm như hến, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ai cũng không dám tiếp lời. Thế nào nói, chẳng lẽ nói đại nhân, trước đó chính là ngươi nói muốn đi đề ra nghi vấn. Ai dám nói ra lời này, nay thiên vệ hương hướng hỏa khí, tuyệt đối sẽ rơi tại ai trên thân. Mọi người cũng đều không ngốc, lòng tựa như gương sáng, toàn bộ giả bộ như không biết. Cúi đầu nghe Vệ Hưng Chiêu nổi giận, Vệ Hưng Chiêu phun ra nửa ngày nước bọt, mắt thấy không ai lên tiếng, đều thành thành thật thật nghe, trong lòng cũng là chán, không hiểu liền nghĩ đến Hàn An Minh. Hàn An Minh cùng những chỉ hiểu được bo bo giữ mình mặt hàng chính là không giống. Đáng tiếc, Hàn An Minh tại Đông Hải thoát thân không ra. Được rồi, tất cả đi xuống. Về sau ai cũng chớ ở trước mặt ta xách Tần Dương này. Có tin tức liên quan tới hắn, đều đừng đến phiền ta. Trừ phi hắn ngày nào chết thật. Phất phất tay, để cho người ta tất cả đi xuống. Hắn tiếp tục ghé vào dưỡng thương, một bụng ngột ngạt, làm sao đều vung không đi ra. Càng nghĩ, nghĩ đến đình trượng, đi theo liền nghĩ đến đình trượng loại này thần triều pháp bảo. Ban đầu tựa hồ cũng từ định thiên ti chủ trương luyện chế ra tới. Rất nhiều uy năng cùng huyền diệu. Cũng từ năm đó định thiên ti thủ tôn. Cũng chính là sư phụ hắn nói lên. Một bụng ngột ngạt. Trong thời gian ngắn là vung không đi ra. Chỉ có thể chữa khỏi vết thương. Tìm tiền triều vung phát hỏa. Nếu có thể tìm tới Hoàng Anh. Tìm tới vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Đem bọn hắn làm thịt tốt nhất. Tần Dương nằm xuống lại ngồi xuống. Ngồi xuống vừa nằm xuống. Như mới tốt nhiều lần. Cũng chưa nghĩ ra tiếp xuống làm sao bây giờ. Hắn muốn làm sao nổi lên thích hợp nhất. Làm sao nói cho người khác biết hắn không chết. Cũng không thể từ cửa lớn đi ra ngoài. Gặp được người chào hỏi. Đối phương đến một câu. Ai nha? Người không chết. Ngoặc kép. Hắn về một câu. Vâng, may mắn, nhiều như vậy không tốt. Biện pháp tốt nhất chính là hắn nghĩ giấu đi, để người khác cảm thấy hắn chết, sau đó bị ngoại nhân buộc bại lộ. Loại này sống, Vệ Hưng Chiêu đến làm là thích hợp nhất. Đáng tiếc Vệ Hưng Chiêu sợ là sẽ không tới. Hắn được bản thân nghĩ cái biện pháp khác. Tần Dương, số một mật thất bên trong thi khôi, lại khác thường động, hắn sắp thức tỉnh. Ngươi muốn thật là không có. Đưa đến đây. Làm sao đưa ra ngoài? Nhân ngẫu sư vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tần Dương. Đợi Tần Dương quay đầu lại, lập tức bồi thêm một câu, gần nhất đến phụ cận cường giả hơi nhiều. Hai ngày trước vừa mới xuất hiện hai, thực lực bọn hắn không tệ, còn âm thầm giao thủ, cuối cùng bị ta trấn nhiếp trốn, nhưng ta không thể ra cửa. Ta ra cửa sợ ngươi thật bị người đánh chết. Nhân ngẫu sư trầm mặt, một bộ ta tuyệt đối sẽ hảo hảo che chở ngươi tư thế. Gần nhất nhân ngẫu sư lâm vào trầm tư thời gian càng ngày càng nhiều, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ban đầu Tần Dương bị bắt đi, hắn bị người điều hổ ly sơn. Lần thứ hai Tần Dương bị bắn một tiễn, hắn cũng không có kịp thời ngăn trở. Lần thứ ba có người trực tiếp thuấn di đến, hắn tự tin không ai có thể tùy tiện xông tới tuyệt địa. Trong trang viên, lần này mặc dù sớm biết người kia là Tần Dương sư đệ, hắn cũng buông lỏng điểm cảnh giác. Nhưng Tần Dương xuất thủ lúc nắm chắc thời cơ, hắn đúng là không có nắm chắc có thể cứu người. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi ra ngoài làm việc. Ta muốn đem thi khôi đưa đến Tây Cảnh, tốt nhất là đưa đến Đại Doanh Thần Triều. Khoảng cách xa như vậy, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nói được, Tần Dương vỗ đầu một cái. Ôi, ngươi nhìn ta đầu óc, ta đều suýt nữa quên mất. Ta đây chính là có một đầu đường tắt, trong ngày liền có thể trở về. Triệu hồi Ôn Vũ Bá, Tần Dương trực tiếp tiến vào chính đề. Năm nay U Linh đấu giá hội thời gian sắp đến, chuẩn bị một chút, phát ra thư mời, nhiều năm như vậy không có mở qua, vật đấu giá chuẩn bị cũng không thành vấn đề. Ôn Vũ Bá giật mình, không nghĩ tới thuyền trưởng chuẩn bị ở thời điểm này mở ra U Linh đấu giá hội. Chẳng qua hắn đối với chuyện U Linh Hào ngược lại biết quá tường tận, thoáng suy nghĩ về sau, thông lệ đấu giá ngược lại không có vấn đề gì, treo thưởng truy nã người vẫn luôn có, chúng ta chỉ đáp cầu dắt mối mà thôi. Tử hải hàng chân quý chúng ta cũng đều một mực giữ lại, rất ít xuất thủ, lại thêm thuyền trưởng ngươi chân tàng không ít, còn có lúc ấy thuyền trưởng ngươi lưu lại kiện pháp bảo kia. Linh thực trải rộng, bây giờ cao cấp linh dược cũng có một chút có thể lên chúng ta đấu giá hội. Linh dược, Tần Dương thoáng hồi tưởng một chút, lúc này mới nhớ tới đây là có chuyện gì. Năm đó hắn nhặt được tòa kia hắc tháp cái bể, tầng kia bên trong là khắp nơi là cao cấp linh điền. Hắn mang theo nhưng không cách nào nuôi nổi như thế phạm vi lớn linh điền, chỉ có thể đem nó đặt ở trên U Linh Hào, mượn nhờ U Linh Hào hội tụ linh khí rót vào, ổn định linh điền phẩm cấp. Về sau còn đem mộc tinh linh phóng tới phiến thích hợp hắn nhất sinh hoạt địa phương. Một phương diện khác cũng có thể chiếu khán một chút linh điền. Năm đó nhét vào U Linh Hào, bên trong thành thục ngọc cây lúa đã là đầy rẫy kim hoàng, nhiều đến có thể dùng đến tùy tiện họa họa. Cái khác linh dược cũng nhiều đến có thể làm cơm ăn. Bây giờ lâu như vậy qua, nghĩ đến thu hoạch hẳn là càng nhiều. Đằng sau một mực không để ý, chỉ để Ôn Vũ Bá toàn quyền quản lý, thuần túy là bởi vì hắn đã không cần ra bán ngọc cây lúa. Kiếm điểm ấy vất vả tiền, hắn nhặt tiền triều đại đế mấy trăm khỏa linh mạch, đã nghèo chỉ còn lại tiền, đối với tiền đã hoàn toàn không có hứng thú. Bây giờ nhắc lên cái này, Tần Dương liền nghĩ tới mập không thành chó hình ảnh đế. Lại thêm linh điền là mộc tinh linh thiên hạ, mà mộc tinh linh ban đầu một mực cùng doanh đế quan hệ tốt nhất. Tần Dương cầm gót chân nghĩ cũng biết ảnh đế đến cùng là thế nào béo thành quả bóng kia dạng. Ngươi tiếp tục, còn có, phát ra ngoài thư mời, lấy thuyền trưởng bây giờ uy danh, khẳng định có người sẽ xuất ra chân bảo xuất thủ, tổ chức một giới U Linh đấu giá hội cũng không thành vấn đề. Chính là chúng ta lâu như vậy đều không có cử hành, lần nữa bắt đầu cũng nên có một món có thể trấn được chàng tử chí bảo. Dù sao chúng ta là xuất thủ qua kinh điển bảo sách. Tần Dương nghiêng qua Ôn Vũ Bá một chút, nói cho cùng chính là bước cách đi lên. Lại Hạ đã cảm thấy toàn thân khó. Những năm này U Linh đấu giá hội không có mở. Tần Dương là biết có người nói như thế nào. Rất nhiều người đều nói. Bọn họ không bỏ ra nổi chí bảo. Cho nên dứt khoát không mở. Có phương diện này nguyên nhân là không tệ. Nhưng chí bảo Tần Dương cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Chỉ có điều không muốn vì bán mà thôi. Bây giờ Ôn Vũ Bá đều dưỡng thành loại này quái mau bệnh. Đã nhấc lên, Tần Dương đương nhiên sớm đã có nghĩ tới xuất ra cái gì đồ vật. Ta đã dám mở, đương nhiên sẽ không đập chiêu bài của mình. Chí bảo có hai loại, giống nhau là Phật cốt kim thân, giống nhau là một giọt chân long chi huyết. Có hai thứ này làm chiêu bài, khẳng định sẽ có càng nhiều người tài đại khí thô đến. Cũng sẽ có người thừa cơ đem nắm ở trong tay chí bảo đưa tới đấu giá. Nhớ kỹ, tin tức này nhất là muốn thông chi đến Tây Mạc bên kia. Ngoại trừ luân chuyển tự đại hòa thượng, nhất định cũng muốn để bên kia thi cốt mạch người nhận được tin tức. Cũng muốn cam đoan bọn họ đều có thư mời, có thể đi vào U Linh đấu giá hội. Minh Bạch, Minh Bạch, thuyền trưởng yên tâm đi. Ôn Vũ Bá cười rất tần hữu đức. Đừng nhìn luân chuyển tự tại Tây Mạc thế lực rất lớn. Bọn họ nhất là nhằm vào tất cả dị loại sinh linh. Là hết lần này tới lần khác cũng chỉ bọn hắn bên kia. Dị loại sinh linh nhiều nhất, chẳng những dựng dục ra tới nhiều. Địa phương khác đản sinh dị loại sinh linh, cũng yêu hướng bên kia chạy. Thì cốt mạch là dị loại sinh linh tạo thành thế lực. Cùng luân chuyển tự là tử đối đầu. Có trời mới biết bọn họ đánh đã bao nhiêu năm. Luân chuyển tự ném đi một bộ Phật cốt kim thân. Tin tức này tại mấy chục năm trước làm đến sôi sùng sục lên. Tại Phật Ma Giáo Cổng Tĩnh Tọa Thị Huy Đại Hòa Thượng. Tại năm đó là năm man một cảnh. Bây giờ U Linh đấu giá hội bên trên đấu giá một tôn Phật cốt kim thân. Luân chuyển tự cùng thi cốt mạch tất nhiên sẽ tranh chấp đến đem bọn hắn tiền quan tài móc ra. Hai cái tình thế bắt buộc, lại tuyệt đối sẽ không phối hợp người mua, sẽ cho U Linh đấu giá hội tỉnh bao nhiêu tâm đây này. Loại này minh đánh minh sáo lộ, phóng tới địa phương khác sẽ bị người đánh chết, nhưng phóng tới bây giờ có được biển chữ vàng U Linh đấu giá hội. Chính là đường chính chính nhất trí đối đãi. Đối với bất luận cái gì người mua đều đối xử như nhau. Nếu thật là không cho người ta thi cốt mạch người đến, chẳng phải là có hại U Linh đấu giá hội vàng chiêu bài. Làm sao? Hôm nay kỳ thị dị loại, ngày mai là không phải liền muốn kỳ thị dị tộc. Ngày mai có phải hay không nối liền cái trong nước hải ngoại đều muốn khác nhau đối đãi. Làm ăn này còn có làm hay không nha? Ôn Vũ Bá đi đứng nhẹ nhàng đi bận rộn. Cuối cùng Tần Dương có thể an tâm hấp thu Đại Nhật Tinh Hoa. Duy nhất một lần liền giải quyết hai chuyện. Có người đưa tới một đơn làm ăn lớn. Phật cốt kim thân đâu? Thân là U Linh đấu giá hội chấp trưởng già. Hắn không có lý do cự tuyệt đơn sinh ý. Cũng không có khả năng cự tuyệt. Ai nha? Còn có người muốn đấu giá đã hoàn toàn biến mất chân long chi huyết. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ bỏ giả chết, lặng lẽ mở một giới đấu giá hội. Hắn không xuất hiện cũng không quan trọng. Dù sao đến lúc đó mọi người trong lòng đều minh cùng kính đồng dạng. Dạng này, cho ngoại giới truyền tin tức, cũng làm cho nên biết người biết. Hắn còn sống, tỉnh lại nháo ra chút gì ngoài ý muốn. Tỉ như Nam Man Chi Địa, tỉ như Đông Hải bên kia, một phương diện khác đâu, cũng thuận tay đem Phật cốt kim thân xử lý được rồi. Đồ vật lưu lại lâu như vậy, cũng coi là đã qua danh tiếng, hắn giữ lại cũng không có lợi dụng phương pháp, lại không kiêm tu đại hòa thượng pháp môn, lấy ra lại gánh phong hiểm, chấp nhất tại tính tọa thị uy đại hòa thượng, ngẫm lại đều để to bằng đầu người. Cuối cùng đâu, thừa cơ hội này, lặng lẽ đem thi khôi đưa đến Tây Mạc, để hắn ở bên kia xuất thế, ở bên kia trưởng thành. Dù sao, Đại Hoang thích hợp nhất địa phương, cũng chỉ có nơi đó. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.